Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Chiêu An Yabuza. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nagato đối Komei thái độ không quan trọng, mà là thản nhiên nói. Gần đây có một vị phản nhẫn xuất hiện tại sóng quốc. Tên của nàng gọi Yabuza. Vừa vặn ngươi cũng không có đồng bạn. Liền đi chiêu an hắn a. Yabuza, đây là tư liệu của hắn. Nagato không có để ý Komei cái kia biểu tình cổ quái, dùng nháy mắt ra hiệu cho Conan. Conan đưa tay liền là vung lên, một trang giấy phiêu đãng đãng trôi dạt đến Komei trước mặt. Một phát bắt được tờ giấy này. Komei nhìn kỹ, Yabuza là vụ nhẫn đao 7 người chúng thứ nhất, đang đào tẩu trước đó. Là vụ nhẫn một thành viên, cũng lại trở thành xuất sắc im ắng ám sát thuật cao thủ. Hắn là đao gãy, Kubikiri Bocho đời thứ 2 người sở hữu. Năm đó ở Kirigakure liền là hắn đánh chết tất cả học sinh xuất đạo. Đây chính là một kẻ hung ác, nhất là buồn cười là, hắn vậy mà lại bất mãn đệ tứ Mizuki chính sách tàn bạo mà ám sát Mizuki. Đáng tiếc cuối cùng thất bại. Đồng bạn bên cạnh có một người phi thường xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Nhìn đến đây, Komei sắc mặt cổ quái. Tiểu mỹ nữ, người xác định mà. Nhìn xem Conan, hắn im ắng cười nhạo. Nếu để cho Conan biết Haku giới tính không biết có thể hay không bạo tẩu. Ta đã biết, bình tĩnh đem trên tay tờ giấy hóa thành một đám lửa. Komei quay người rời đi. Yabuza cái gì là thứ yếu? Hắn lần này chủ yếu vẫn là mau mau đến xem Sasuke và Naruto. Không biết có mình nhúng tay, bọn hắn vẫn sẽ hay không cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng cùng Yabuza đả sinh đả tử. Sasuke từ tại sự gia nhập của mình thực lực so nguyên tắc cường đại không ngừng một đinh nửa điểm. Lâu như vậy không gặp, lại có Kakashi chỉ đạo. Nghĩ đến không yếu, thầm nghĩ lấy. Thân thể không ngừng mà nhảy vọt ở trên nhánh cây, hướng về sóng quốc mà đi. Giờ này khắc này, tại một cái khác đầu tới gần sóng quốc trên đại đạo. Kakashi một nhóm 5 người chậm rãi hướng về sóng quốc tiến lên. Sasuke, thực lực của ngươi rất mạnh, cơ sở rất vững chắc. Cũng không biết ngươi những năm này là huấn luyện như thế nào. Kakashi hơi xúc động, mới 2 người kia mặc dù không cường đại, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Chỉ ít hắn thấy mới xuất đạo ninja là rất khó đơn độc đánh chết. Quả nhiên, Naruto trực tiếp sợ choáng váng. Sakura càng là sắc mặt trắng bệch, không thể động đậy. Chỉ có Sasuke, phản xạ có điều kiện liền vung ra Shuriken. Đồng thời mấy hơi thở liền giải quyết cái này 2 cái ninja. Một màn này quả thực để hắn ngạc nhiên. Còn tốt. Trước đó ta cùng Komei ở cùng một chỗ thời điểm thường xuyên mô phỏng chiến đấu. Hiện tại cái này đơn giản liền là trò trẻ con. Nghe vậy, mấy người im lặng. Bây giờ tại Konohakure, có thật nhiều người đều còn không biết Uchiha Mei vì cái gì làm phản. Nhiều nhất phiên bản tự nhiên là Komei là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Nuôi nhiều năm như vậy nói phản bội chạy trốn liền phản bội chạy trốn. Nhưng là Kakashi lại cảm thấy không có cái kia. Điểm này từ Kurenai trên thân liền nhìn ra một chút manh mối. Không có nhìn thấy bây giờ Yuhi Kurenai đều không thế nào cùng Asuma. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thanh mai trúc mã. Tình cảm tốt ghê gớm. Hiện tại thế nào? Asuma gấp khói đều không quất có thể thấy được nó phiền não. Nhắc tới cả hai không có quan hệ gì Kakashi là tuyệt đối không tin. Sasuke, ta tin tưởng Komei, hắn tuyệt đối không phải là người như thế. Ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Naruto một mặt chăm chú. Trong trường học, ở trong thôn, lúc bắt đầu chỉ có hắn mới có thể không đem mình làm yêu hồ đến xem. Hoàn thành rất có quan hệ tốt bằng hữu. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Komei sẽ làm loại chuyện này. Nhìn thấy Naruto cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Sasuke thần sắc sững sờ, tùy ý bĩu môi, liền ngươi, ở cuối xe, cái gì? Naruto nghe vậy giận dữ, ghét nhất người khác gọi hắn ở cuối xe, nhất là Sasuke, càng thêm không được, nghĩ đến liền muốn kéo lên ống tay áo cùng Sasuke quyết đấu. Thế nhưng là bất thình lình, Sasuke nhẹ nhàng nói một câu, cảm ơn, Naruto. Sakura càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Konoha Kurei người nào không biết Sasuke cái kia ngạo kiêu tính tình. Muốn để hắn cúi đầu cũng không dễ dàng. Cũng liền lại càng không cần phải nói cảm ơn. Sakura sợ hãi nhìn xem Sasuke. Người thật là Sasuke sao? Sasuke, Kakashi, a, không đúng, làm sao xương lên? Bỗng nhiên, Kakashi nhíu mày. Có chút kỳ quái, nơi này là biển biên giới, nổi sương mù rất bình thường. Tajuna cười cười, các ngươi sinh hoạt tại Konohakurei, tự nhiên không rõ ràng trên biển thời tiết, bất quá sương lên xác thực không tốt thông hành, liền đang chờ các loại A. Siêu, bỗng nhiên, Kakashi lỗ tai khẽ nhúc nhích, từng tiếng hơi tiếng xé gió cuốn tới, vậy mà sương lên, thật đúng là phiền phức. Nhìn xem cái kia nồng đậm sương mù, cô mây gãi gãi đầu, cảm thấy bực bội, thời tiết như vậy để hắn như thế nào đi tìm Yabuza. Trọng yếu nhất vẫn là Gato, được rồi, nghỉ ngơi một chút a. Bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định quay người rời đi, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía một nơi nào đó, mặc dù rất nhỏ, nhưng bên kia sương mù xác thực không bình thường. Ninja chiến đấu. Cô mây hứng thú, lòng bàn chân khẽ nhúc nhích, im ắng tiến về, hừ hừ hừ, Kakashi bị ta vây khốn, chỉ bằng các ngươi ba cái tiểu quỷ làm sao có thể là đối thủ của ta. Bất quá cái này Uchiha tiểu gia hỏa thực lực không tệ. Yabuza cười lạnh nhìn cả người vết thương chồng chất tổ ba người. Chậm rãi rút ra Kubikiri Bocho, đi chết đi, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lên. Yabuza giơ tay lên bên trong Kubikiri Bocho đối Naruto nghiêng nghiêng chém tới. Nhỏ yếu tiểu quỷ, Naruto trong cơ thể, nhìn thấy một màn này cửu vĩ cười lạnh, vừa muốn hành động bỗng nhiên dừng lại, lầm bầm một tiếng liền nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý. Bang! Khi Naruto ba người lúc tuyệt vọng, khi Kakashi chuẩn bị liều mạng thời điểm, một bóng người lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ xuất hiện tại Naruto trước mặt. Trường kiếm đón đỡ, có sán lạn hỏa hoa bắn ra. Là ai? Ta. Cô mây dương mắt, nhàn nhạt nhìn trước mắt băng vải nam. Uchiha mây. Cái kia phản nhẫn, còn thật thú vị. Yabuza mỉa mai, thân thể lui lại, nâng lên Kubikiri Bocho, liếc mắt cười nhạo, đều thành phản nhẫn. Còn đem bọn hắn xem như đồng bạn sao? Non nớt, cái này chuyện không liên quan tới ngươi mời khách. Cô mây mặt không thay đổi giơ lên trường kiếm trong tay. Bỗng nhiên có âm thanh chói tai vang vọng. Phảng phất có 1000 con loài chim tại kêu to. Đây là... Kakashi hít sâu một hơi. Tê cả da đầu. Trong lòng càng là cuồng hống. Chidori, đó là Chidori. Cái này sao có thể... Kakashi trong lòng lộn xộn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.